Yêu em, thiên trường địa cửu. Chương 16. Nhan Nặc quay người bước đi, trong lòng cảm thấy vô cùng bình thản, hóa ra cứ bình thản mà đối mặt thì những vướng mắc trong lòng cũng sẽ được gỡ nút. Cô nghĩ rằng mình sẽ hận anh ấy nhưng cô phát hiện ra thực ra không phải vậy, không có yêu thì không có hận, sao phải dùng sự hận thù để dằn vặt trái tim đã đầy vết thương của mình. Cô không cần, cô chỉ mong hai mối duyên của hai người chấm dứt từ đây, tốt cho cả hai. Đoàn Dịch Sâm ngồi một mình ở đó, anh nghĩ lại câu cuối cùng Nhan Nặc nói, nếu anh biết một năm qua tôi sống thế nào thì anh sẽ không bao giờ nói câu bắt đầu lại dễ dàng đến thế. Anh cầm điện thoại và bấm số, giọng trầm buồn, tìm giúp tôi một người. Cất được tảng đá lớn trên ngực xuống, Nhan Nặc ngủ ngon hơn những lần trước, hôm ấy lại ngủ tới tận 10 giờ sáng hôm sau. Lâu lắm rồi Nhan Nặc không có giấc ngủ nào chất lượng thế này, cô vui lắm. Hôm nay lại là thứ bảy. Cô thay hết chăn ga gối đệm, sau đó đứng ngoài ban công, giống như ngày xưa ở quê đứng trong bồn giật dẫm lên tấm chăn đầy bong bóng xà phòng, miệng còn hát mấy câu đồng dao. Ban đầu cô chọn nơi đây cũng vì ở đây có ban công hình bán nguyện cong cong kiểu châu Âu, vì vậy tiền thuê nhà có đắt hơn những nơi khác một chút nhưng cũng khiến cô cảm thấy đáng giá. Điện thoại đột nhiên reo vang, cô chạy vào vui vẻ nghe máy, ê, sao đột nhiên lại gọi cho tớ thế, không có việc gì không gọi cho cậu được à? Có gì mà tâm trạng vui thế, gặp được anh nào đẹp trai à? Không, so với trai đẹp thì tớ thích nói chuyện về gái xinh hơn. Ít lời thôi cô, bây giờ tớ đang ở phố cửa đông, cho cậu nửa tiếng nữa tới đây. Cái gì? Sao đột nhiên cậu lại tới đây? Ngốc à, hôm nay sinh nhật cậu, sao cậu lại quên được chứ? U, hả? Sinh nhật tớ. Nhan Nặc liếc tìm tấm lịch, hình như đúng thế thật. Hóa ra có người vẫn nhớ sinh nhật cô, trong lòng cô vô cùng cảm động. Vậy cậu đợi đó đi, tớ tới ngay. Sợ người khác phải đợi mình nên cô cho hết chăn ga vào máy giặt sau đó thay quần áo rồi vội vàng ra ngoài. Nhan Nặc bắt xe tới phố cửa đông, vừa xuống xe đã nhìn thấy một cô gái đeo kính râm, mặc áo măng tô màu đỏ tươi đứng ở bên đường, mái tóc đen dài xõa bên vai, gương mặt thanh tú, thu hút sự chú ý của người khác. Nhan Nặc sung sướng gào lên. Tư thần. Sau đó cô chạy ngay tới đó. Nặc nặc. Liễu Tư Thần ôm chầm lấy Nhan Nặc, sau đó đẩy cô ra rồi nhìn ngắm cô, mới có hơn 2 tháng không gặp mà cậu đã béo trắng thế này, tớ còn tưởng cậu bị cái tên sếp vô lương tâm ấy đầy đọa chỉ còn da bọc xương thôi chứ. Nhan Nặc trừng mắt nhìn cô, cậu đang chê tớ béo chứ gì? Làm gì có tên sếp vô lương tâm nào, tớ chỉ bảo anh ấy tính tình không tốt lắm, lại không phải Ergeny Grandet. Lương lậu cũng được lắm. Thảm rồi, tiểu Nặc Nặc thánh thiện của tớ sao lại trở thành nô lệ của tiền bạc thế này chứ? Những tiếng kêu thét của Liễu Tư Thần không hợp với khí chất nho nhã của cô ấy, nhưng không hề sợ thu hút cái nhìn của người khác. Cậu nói lại xem, nói lại xem. Nhan Nặc chuẩn bị tư thế cù Tư Thần. Liễu Tư Thần ôm lấy tay cô và nói, hôm nay người muốn đi đâu? Thiếp đây sẽ phụng mệnh ở bên quân tử. Bất chợt Nhan Nặc nhớ tới Đoàn Dịch Sâm, mắt cô tối sầm lại, u, đi mua quần áo với tớ đi. Cô thay đổi ý kiến trong chốc lát. Lúc vào trong trung tâm bách hóa, Nhan Nặc kéo tay Liễu Tư Thần đi qua hết các nhãn hàng quần áo theo phong cách thục nữ bày biện trước mặt cô, ngược lại cô lại tới quầy hàng bán đồ cá tính. Liễu Tư Thần chỉ những bộ quần áo cá tính trên quầy và hỏi, Nặc Nặc, không phải cậu muốn biến hình đấy chứ? Nhan Nặc cúi đầu chọn kiểu. Không phải cậu nói chỉ có không ngừng tìm tòi mới có những phát hiện mới sao? Nếu tớ đã quyết định làm lại từ đầu vậy thì đương nhiên cũng phải khiến mọi thứ mới mẻ rồi. Cô nói xong liền chọn một chiếc jacket cổ đứng màu vàng nhạt, cố 2 ngày trước thấy cuốn tạp chí trên bàn Mai Tử Hy nói đây là kiểu mới nhất và thịnh hành nhất năm nay. Được sự hướng dẫn của chị bán hàng, cô đã chọn một chiếc áo và quần bò cùng một kiểu với nó, khác hẳn với phong cách dịu dàng trước đây của cô. Cô trở thành một cô gái thành phố nghịch ngợm và xinh đẹp. Nhan Nặc nhìn cô bạn cười rồi nhìn một Nhan Nặc hoàn toàn mới trong gương. Cô vừa ý gật đầu, Nhan Nặc, mày ok. Tần Phóng ngồi uống cà phê ở một tầng lầu lộ thiên của trung tâm bách hóa. Bạn bè ngồi bên đang huyên thuyên không nghỉ. Anh chán nản nhìn đông nhìn tây, đột nhiên nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc. Đợi khi người đó quay lại anh mới biết đó là Nhan Nặc. Tần Phóng khẽ nheo mắt. Cô ấy đang cười nói vui vẻ với một cô gái mà anh không biết. Hôm nay cô thật khác mọi ngày, hình như rất vui, Bộ trang phục tinh nghịch và cá tính khiến cô trở nên hoạt bát hơn, không giống như sự dịu dàng tối qua, cũng không giống như sự nhàn nhạt lành lạnh hàng ngày, như thế này càng hấp dẫn sự chú ý của người khác hơn. Bất giác anh nhớ lại sáng sớm nay khi thức dậy thấy những mẩu giấy nhớ dán trên cửa tủ lạnh. Sếp tổng, tôi đã dùng hộp giữ tươi đựng vàng thắng và cất trong tủ lạnh rồi, phải hâm nóng lại mới được ăn. Bác sĩ kê thuốc uống trong 2 ngày, nhớ ăn xong uống thuốc đúng giờ. Nhan Nặc. Anh cầm vàng thắng ngồi ngoài phòng khách, đột nhiên phát hiện ra nhà mình chỉ có 2 màu đen trắng thật đơn điệu, còn một mình, cũng thật cô đơn. Tần Phóng. Bên tai vang lên tiếng người gọi. Anh quay lại, hả? Gì thế? Nói rồi mà, anh em với nhau cậu phải nể mặt chứ, hôm tôi cưới nhất định cậu phải tới sớm đó. Được rồi. Anh lặng nhìn cậu bạn đã từng thề không lập gia đình, bây giờ lại hạnh phúc nói với anh là sắp kết hôn, đột nhiên anh cảm thấy mơ hồ, nấm mồ tình yêu thực sự hấp dẫn tới vậy sao? Lúc ngẩng đầu lên thì không thấy bóng Nhan Nặc đâu nữa.